Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, 1234. Thích ngươi đi ra Trấn An bởi vì chiêu đãi nhân số nhận hạn chế, không có thể đi vào người xem fan hâm mộ, nhưng thật ra là Dương Nhược Y mình ý nghĩ khai trương ngày đầu tiên tới nhiều như vậy minh tinh, mà lại hiện trường còn an bài không gián đoạn các loại ca hát, tiểu phẩm, tiết mục, có thể nói mừng kịch trường bên trong là rất náo nhiệt, rất sung sướng. Nhưng dựa theo nguyên lai hạn định 500 người chiêu đãi hạn mức, cái bàn gia tăng cũng giảm bớt khách nhân dung nạp thành đô, mộng kịch trường trước mắt chui vào hơn 600 vị khách nhân, đã nghiêm trọng vượt qua nó phụ tải, không thể lại tiếp tục để người tiến đến. Tiến đến khách nhân khẳng định là không nỡ đi ra, mà lại trong đó còn có không ít là thông qua Nhất Dương Văn Hóa Quan Phương hoạt động thu hoạch, được xem lễ danh ngạch đám fan hâm mộ. Bên ngoài chờ lấy những khách nhân chỉ có thể là nhìn hết tầm mắt thu thủy. Theo buổi sáng chờ đến xế chiều, cũng không có mấy người có thể vào. Dương Nhược Y có nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, cũng theo ở bên ngoài luân phiên trở về phục vụ viên thảo luận bên trong. Biết rất nhiều người một mực chờ lấy không muốn rời đi. Nữ hài nhi sinh lòng trắc ẩn, cảm thấy vẫn là phải ra đi gặp một lần những này đáng yêu đám fan hâm mộ. Đương nhiên, Dương Nhược Y nghĩ đến cũng không có quá chu đáo, vẫn là ba ba nhắc nhở. Nàng mới biết được muốn để phục vụ viên làm một nhóm trà sữa làm tấm lòng nhỏ đưa ra ngoài. Không có nhạc đệm ca hát, đây đối với đại đa số ca sĩ đến nói đều là rất lớn khiêu chiến. Mà lại có chút ngón giọng không được ca sĩ, cũng không dám tùy tiện hát hiện trường, bởi vì không có tu âm, các nàng thỏa thỏa có thể hát thành tai nạn xe cộ hiện trường. Nhưng Dương Nhược Y không sợ. Nàng âm cảm giác, chuẩn âm là trời sinh, muốn để nàng hát sai đều rất khó. Mà lại, nàng xuất hiện đang hát, chỉ là tiếng người liền đã có thể bày biện ra phi thường phong phú cấp độ cảm giác. Không có nhạc đệm, không có vấn đề, không cắm điện, vô âm vang biểu diễn. IZ, khoảng cách gần hát hiện trường, cho các người nhìn nhìn cái gì gọi chân chính hiện trường. Chỉ thấy Dương Nhược Y chỉ là cùng mèo con chiêu tài đồng dạng. Nắm tay nhỏ hư cầm, trước người khe khẽ địa gật gật, lập tức tìm đến nhịp, tiến vào biểu diễn trạng thái. Đợi nàng ngẩng đầu, nữ hài nhi liền như là nàng trải qua vô số lần nữ đoàn sân khấu đồng dạng. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, chỉnh tề hàm răng trắng noãn, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác thoải mái. Ta muốn nói, 1, 2, 3, 4, liền thích ngươi, sau đó nói, 5, 6, 7, 8, liền yêu ngươi. Dương Nhược Y tiết tấu thanh thoát hát, trên tay cũng không nhịn được cùng lên động tác. Các nàng vì hôm nay khai trương biểu diễn, ở bên trong sân khấu dâng tấu trương diễn qua, cũng là luyện qua rất nhiều lần chi này múa. Bất quá, vì cam đoan mình âm lượng, cam đoan mình ca hát không đến mức bị quá lớn động tác ảnh hưởng khí tức, Dương Nhược Y chỉ là khe khẽ khoát khoát tay chỉ, cũng không có nhảy rất kịch liệt. Nhưng ở Dương Nhược Y tiếng ca lôi kéo dưới, cái khác đám tiểu đồng bạn cũng đi theo ở sau lưng nàng. Đội ngũ chỉnh tề, sức sống bắn ra bốn phía nhảy dựng lên. Người có thể chế giễu các nàng ngón giọng không tốt, nhưng không nên xem thường phong chi thiếu nữ vũ đạo trình độ. Dù sao cũng là theo 108 vị luyện tập sinh bên trong giết ra khỏi trùng vây. Cho dù cái này phía sau có một chút điểm tấm màn đen, nhưng các nàng vũ đạo trình độ tuyệt đối là tuyến hợp lệ trở lên, thậm chí đạt tới ưu tú cấp bậc. Nhìn các nàng cùng con mèo đồng dạng xoay chuyển tay này cổ tay làm quay, vây xem đám fan hâm mộ cũng nhịn không được hét dầm lên. Nam fan hâm mộ coi như thận trọng, bọn hắn chỉ dám vụng trộm thưởng thức tại quầy kế tiếp cái gầy đến cùng xương sườn tinh đồng dạng. Các cô gái trước sau lồi lõm dáng người, sau đó lộ ra chính nhân quân tử đồng dạng mỉm cười. Mà nữ đám fan hâm mộ liền điên cuồng nhiều. Phải biết, thời đại này các nữ sinh thế nhưng là so các nam sinh còn phải thích nữ sinh a. Mấy cái kích động nữ fan hâm mộ không chỉ có giật nảy mình ở phía trước thét lên, còn hai cánh tay tụ lại tại bên miệng, hô hào, Lâm Thu Đồng, ta yêu ngươi, Thời Vũ Kỳ, ta yêu ngươi, Tô Thiển Ngữ, ta muốn cưới ngươi, đừng không thể tin được. Một câu cuối cùng lớn mật rõ ràng, vẫn là nữ sinh kêu đi ra. Đương nhiên, đây nhất định là đang nói đùa. Bởi vì nàng kêu xong, liền cùng uống say đồng dạng, mặt ửng hồng cùng bên người bạn gái nhóm đùa giỡn thành một đoàn. Nhưng cũng không phải là ai cũng sẽ đem lực chú ý đặt ở những này truy tinh tộc trên người. Tất Nghi Tĩnh liền không chút nhìn Lâm Thu Đồng các nàng khiêu vũ. Thứ nhất là đám người che chắn, để nàng thấy không rõ lắm. Thứ hai là không có hứng thú. Tất Nghi Tĩnh hơi lớn tuổi, lặng yên nghe ca nhạc mới là nàng thích. Vì lẽ đó, mặc dù cũng trong đám người thăm dò nhìn ra xa, nhưng Tất Nghi Tĩnh ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào ở giữa nhất, cũng là phía trước nhất Dương Nhược Y. Trên thân, nữ hài tử này, ca hát dễ nghe như vậy. Tất Nghi Tĩnh hơi kinh ngạc. Tất Nghi Tĩnh ngay từ đầu đối Dương Nhược Y ngón giọng cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Mà lại biết nàng là nữ đoàn thành viên về sau. Tất Nghi Tĩnh cùng rất nhiều người đồng dạng, đều có một cái vào trước là chủ ấn tượng hẳn là trình độ không ra thế nào tích. Nhưng ai biết, Dương Nhược Y mở miệng giòn. Cho dù thanh âm của nàng không có Đường Văn Phi như vậy ngọt, nhưng đều là thanh xuân thiếu nữ thanh âm. Thanh thúy ngọt ngào trình độ cũng so lớn tuổi ca sĩ tốt. Lại thêm Dương Nhược Y hát rất chuẩn, bài hát này từ rất ngọt, 1234 thích ngươi. Liền trực tiếp hát đến mỗi cái người nghe trong lòng, 1234 thích ngươi, bài hát này ca từ cấu tạo cùng phổ thông ca lại không giống nhau lắm. Nó là trước điệp khúc, sau đó lại chủ ca, điệp khúc dạng này trình tự, vì lẽ đó. Mở đầu đối trước một đoạn để người kinh diễm điệp khúc về sau, Dương Nhược Y liền đem âm điệu hạ, dùng thâm tình thanh âm nhu hòa đi hát chủ ca. Còn nhớ ngày đó cùng ngươi ngắm sao băng, ngôi sao đó như sao băng, tỏa ánh sáng, sưởi ấm lòng ta, nhu hòa giống chuông gió đồng dạng để người không nỡ đụng vào tiếng ca. Nữ hài nhi đều đem hiện trường các thính giả hát đến không có ý tứ lại ồn ào, đều lặng yên nghe lên ca. Nguyên lai, nữ sinh này ca hát tốt như vậy. Tất Nghi Tĩnh sợ hãi thán phục mà nhìn xem, cho dù là khoảng cách gần đối mặt nhiều như vậy lạ lẫm, người xem y nguyên biểu hiện được rất tự nhiên, hát rất xuất sắc. Dương Nhược Y rất khó có thể tưởng tượng nàng mới 16 tuổi. Nhưng Dương Nhược Y đúng là nhìn giống 16 tuổi nữ hài. Nhìn nàng cười không ngớt, như bạch lan hoa nở rộ, hai con người sở sở động lòng người, như một dòng thanh thủy hơi dạng, đứng ở trong đám người, thật giống như nhà bên nữ hài đồng dạng mềm mại điềm tĩnh, lại có để người khó mà sơ sót thanh thuần tú mỹ. Coi như không phải minh tinh nghệ nhân, Tất Nghi Tĩnh đều cảm thấy đây là một cái đa tài đa nghệ mỹ nhân bại hoại. Đợi một thời gian, nàng nhất định thành đại khí. Bất chi bất giác, Dương Nhược Y không sai biệt lắm hát đến hồi cuối. Nhưng nàng không có ý định tự mình một người hát xong. Nàng nhảy nhảy nhót nhót trở về trong đội ngũ ở giữa. Lôi kéo đám tiểu đồng bạn tay, chào hỏi mọi người cùng nhau hát. Ta muốn nói. 1, 2, 3, 4, liền thích ngươi, nơi này tiết tấu nhưng thật ra là rất tốt phân rõ. Dương Nhược Y dẫn theo, mỗi người đều cười nhẹ nhàng mở miệng cùng khán giả so tâm ca hát. Cuối cùng là, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý cùng ngươi đến bình minh. các nữ sinh đều tâm lĩnh thần hội dựa theo các nàng hàng trước múa. Là một cái rất chỉnh tề kết thúc công việc động tác. Cho dù là không có máy quay phim, các nữ sinh cũng rất quen biết luyện hướng khán giả sán lạn mỉm cười. Thật tốt nghe, lại đến một bài, Dương Nhược Y, Lâm Thu Đồng, Thời Vũ Kỳ, khán giả đều không nỡ. Các nàng quơ còn tại ghi chép video điện thoại, tiếp tục khẩn cầu, hôm nay liền tới đây, bởi vì chúng ta bên trong còn có rất nhiều muốn làm. Không thể một mực tại bên ngoài ca hát, mọi người lý giải, có được hay không? Dương Nhược Y hôm nay là chủ nhân, cho nên vẫn là nàng đến cùng khán giả nói chuyện. Thật, thật rất cảm tạ mọi người tới. Rất xin lỗi liền là không có nhiều như vậy vị trí. Bây giờ không có biện pháp. Bất quá, mộng kịch trường giá vé không đắt, 50 khối, mà lại thường xuyên có đoàn mua hoạt động, đánh gãy 30 khối liền có thể vào sân. Trà sữa, cà phê, còn có các loại đồ uống đều rất rẻ. 50 khối giá vé xác thực không đắt, so live house tiện nghi nhiều. Kỳ thật, Dương Nhược Y ngay từ đầu còn muốn miễn vé vào cửa. Nhưng Hàn Minh Chiết cân nhắc đến vận doanh phía trên có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Tỉ như có người ác ý an bài đại lượng chơi bời lêu lổng người tới. Không tiêu phí, liền ngồi ở kia ảnh hưởng việc buôn bán của bọn hắn. Cùng Dương Nhược Y thương lượng về sau, vẫn là quyết định muốn thu vé vào cửa tiền. Bất quá, 50 khối khẳng định chỉ là một con số. Mộng kịch trường sẽ thường xuyên liên hợp một chút nền tảng công chúng hào làm hoạt động. Chỉ cần nghĩ đến, trên cơ bản 30 khối đều có thể vào sân. Mọi người tới, có thể nhìn rất nhiều rất có tiềm lực chúng ta ký kết luyện tập sinh biểu diễn. Ca hát, chúng ta nhất dương văn hóa nghệ nhân cũng sẽ có định kỳ biểu diễn. Bao quát ta cùng ba của ta, ít nhất là mỗi cái tuần lễ đều sẽ có một trận. Nhưng ủng hộ của các ngươi, đối rất nhiều đều có mang minh tinh mơ ước luyện tập sinh rất trọng yếu. Nói không chừng, ủng hộ của các ngươi, liền trợ giúp một cái lúc đầu muốn từ bỏ ngôi sao của ngày mai kiên trì. Ủng hộ của các ngươi, liền có thể trợ giúp một vị tương lai đại minh tinh thành tựu hắn. Nàng, mộng tưởng, đây cũng là mộng kịch trường mở làm tiếp mục tiêu. Dương Nhược Y thành khẩn nói, vì lẽ đó, mọi người về sau cũng phải thường xuyên đến nghe một chút ca. Nhìn xem biểu diễn, có được hay không, mặc dù không có càng nhiều biểu diễn có thể nhìn, vây xem khán giả ít nhiều có chút tiếc nuối. Thế nhưng là, các nàng đối Dương Nhược Y ấn tượng vẫn rất tốt. Chờ Dương Nhược Y nói xong, tất cả mọi người cười. Cấp gia rất vang dội đáp lại, tốt, không có vấn đề, nhất định sẽ tới. Tiểu Y muội muội, các ngươi cũng phải thường xuyên đến a, ủng hộ các ngươi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.